Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 33, Cường Địch Cynthia. Thể dục buổi sáng kết thúc, Nao cùng Kamisure cũng là trở lại Pokemon trung tâm, mà khi bọn họ trở về phòng thời điểm, nhưng là nhìn thấy trước kia là đóng Cynthia gian phòng bây giờ lại đã là mở ra. Có điều, trong phòng nhưng là không có Cynthia bóng người. Này ngược lại là để Kamisure một trận thất lạc. Trong miệng lầm bầm. A, Cynthia đi rồi a. Nào đi tới bên cửa sổ trên. Nhìn xuống dưới đi. Nhưng là lắc lắc đầu. Nói. Không có. Ngươi xem. Nàng ở huấn luyện Pokemon. Rất mạnh a. Cynthia. Hơn nữa. Đều là chưa từng nhìn thấy Pokemon. Kamisure cũng là đi tới, nhìn thấy chính đang chiến đấu sân bãi huấn luyện Cynthia cùng nàng Pokemon. Cũng là giật nảy cả mình. Nói, nguyên lai, Cynthia nàng là từ những khác khu vực đến a. Này, tỷ tỷ, người gặp phải một cái người xa lạ đều không rõ ràng tin tức về nàng rồi cùng nàng làm tỷ muội. Nào liếc mắt một cái Kamisure, thản nhiên nói, có điều. Nào trong giọng nói đúng là không có trách cứ Kamisure ý tứ. Đi thôi. Nếu nàng như thế lợi hại lời nói. Người rồi cùng nàng chiến đấu một hồi đi. Kamisure cũng không có đi quản Nào. Trực tiếp là xoay người chạy ra ngoài. Ây, Nào khẽ thở dài một cái. Cũng là đi theo. Đi đến chiến đấu sân bãi. Nào cùng Kamisure cũng là nhìn thấy Cynthia. Vào lúc này. Cynthia cũng là nhìn thấy bọn họ, cũng là đình chỉ huấn luyện, đi tới, thản nhiên nói, các ngươi thức dậy rất sớm a. Đúng vậy, chúng ta sáng sớm muốn rèn luyện mà. Kamisure cười hồi đáp, đúng rồi, Cynthia ngươi là đến từ nơi nào a? Nên không phải hợp chúng địa phương đi. Hừm, ta đến từ Sinnoh khu vực, quê hương là Celestic Town. Đến lúc đó có thể tới nhà ta chơi. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là quyết định phải biến đổi đến mức ôn nhu. Vì lẽ đó cũng là chủ động mời hai vị này chính mình ở hợp chúng địa phương đầu tiên gặp phải đồng. Bọn, nhất định sẽ. Kamisure cũng là không có từ chối. Sau đó, nàng nhìn về phía trạm sau lưng Cynthia một con tương tự với lục địa cá mập Pokemon. Tò mò hỏi. Đây là các ngươi Sinnoh khu vực Pokemon sao? Tên gọi là gì a? Nàng gọi là Garchomp, là trên đất hệ cùng long hệ. Ở Sinnoh khu vực cũng là thuộc về rất ít ỏi Pokemon. Lúc đó gặp phải nàng vận may của ta cũng là rất tốt. Chấm ngoặc kép, Cynthia quay đầu, cũng là ôn nhu nhìn mình này con đồng bọn. Garchomp cũng là thích ứng gần nhất chính mình chủ nhân phong cách thay đổi. Vì lẽ đó, cũng không có cái gì không thích ứng. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là hướng về Nao cùng Kamisure giới thiệu nàng Pokemon. Nói, đây là Spiritomb, đây là Milotic, đây là Togekiss. Mà những này Pokemon cũng là làm cho Nao cùng Kamisure liên tiếp thán phục. Lại nói Kamisure rất yêu thích Milotic. Mà Cynthia cũng nói cho Kamisure Milotic là có đẹp nhất Pokemon, danh xưng Pokemon. Càng là làm cho Kamisure đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Togekiss cũng được, Spiritomb cũng được, còn có Milotic cũng được. Đều là rất lợi hại Pokemon. Thế nhưng, Nao cảm thấy đứng ở lợi hại nhất nên vẫn là chạm sau lưng Cynthia này con Garchomp. Không có lý do gì. Thuần túy trực giác. Đúng rồi, Nào, có hai vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Cynthia nói, vấn đề gì? Nào trả lời, vấn đề thứ nhất chính là ngươi là làm sao biết ta nhất định báo cảnh sát a? Cynthia trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Nàng thực sự là không biết nguyên nhân này. Chẳng lẽ nói người này biết ý nghĩ của chính mình? Đây cũng quá che đi. Trực giác nói cho ta, người gặp. Coi như ngươi sẽ không, tỷ tỷ của ta cũng sẽ lo lắng ta mà báo cảnh sát. Nào thản nhiên nói, lại nói, đây thật sự là trực giác của hắn mà thôi, cũng không có quá nhiều lý do. Thật sự giả, Cynthia nhíu mày một cái, trực giác của người này như thế chuẩn. Có điều, Cynthia cũng là đưa ra chính mình vấn đề thứ hai. Còn có, người không phải Anova khu vực sao? Vì sao lại có Ran? Ta nhớ rằng, này con Pokemon nguyên nơi sản xuất là ở Hoen khu vực A. Hoen khu vực A, chấm ngoặc kép, nào thản nhiên nói. Cái này ta không biết, thực không dám giấu giếm. Ta mất trí nhớ, mà Ran là ở ta mất trí nhớ trước ở bên cạnh ta. Vì lẽ đó, ta cũng không biết tại sao. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, nói đến sự đau lòng của ngươi chỗ. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là rất thông minh. Vội vàng xin lỗi, không có quan hệ, nào cũng là biểu thị không ngại. Sau đó, nào cũng là nhìn về phía Cynthia, tràn ngập chiến ý nói. Cynthia, cùng ta chiến đấu đi. Pokemon đối chiến, chiến đấu. Cynthia sững sờ, chợt nở nụ cười, gật đầu nói. Tốt, cái nụ cười này nhìn ra nào lại là sững sờ. Ám đạo lại là một cái yêu tinh. Vội vã thu hồi tâm thần, chuẩn bị đối chiến, trọng tài do ta tới. Chấm ngoặc kép, Kamisure cũng là khá là hưng phấn đi đến đối với chiến trường chính là đường biên trên trung. Ương, nói, có thể, nào cùng Cynthia chăm miệng một lời trả lời, bay lượn với giữa bầu trời đi. Gachom, Cynthia trong tay Pokebo cũng là từ nhỏ biến thành lớn, sau đó trong nháy mắt bị tung. Hào quang màu xanh lam hạ xuống, xa lạ Gachom cũng là rơi xuống trên đất, mà Gachom vừa rơi xuống đất diện, chính là hướng lên trời hét lớn một tiếng, thả ra hai cánh của chính mình. Nào vẫn là gặp dùng survive sao? Đối với chiến trường chính là trung ương, Kamisure có chút lo lắng đạo, không biết tại sao, nàng cảm thấy survive tuy rằng rất mạnh nhưng thật giống không phải này con Gachom đối thủ a. Liền quyết định là ngươi. Ran, tay không bên trong Pokebo cũng là bị hắn cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam dâng trào mà ra. Sau đó, Ran chính là bình tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Ran sao? Xác thực nơi này là không thể sử dụng nữa survive. Chấm ngoặc kép, Kamisure trong lòng lẩm bẩm nói. Đối thủ này rất mạnh. Nào nhìn con này cực kỳ khủng bố Gachom. Trong lòng cũng là rõ ràng ngày hôm nay chính mình phải đối mặt chiến đấu là gì chờ khó khăn thế. Nhưng, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ta mới sử dụng Ran A. Nào nhìn về phía Cynthia, mà Cynthia cũng là nhìn hắn. Vào lúc này, Cynthia thản nhiên nói, vậy thì do ngươi trước tiên công được rồi. Được rồi, Ran, sai kích, nào thản nhiên nói. Sau đó chỉ huy Ran sử dụng Psychic. Trong nháy mắt, Ran hai mắt chính là bao trùm lên một tầng màu tím màng mỏng. Cùng lúc đó, Gachom thân thể cũng là bị một tầng màu tím màng mỏng bao trùm trụ. Tạm thời tính, Gachom cảm nhận được một chút không khỏe. Tránh thoát khỏi đến, Dragon Rush, Cynthia âm thanh chưa biến. Trực tiếp ra lệnh, vào lúc này. Vẫn 10 lần như một Ran siêu năng lực rất rõ ràng chính là có chút giữ không nổi Gachom. Chỉ là một chút thời gian, Gachom chính là đột phá cái này siêu năng lực ràng buộc. Sau đó, bay đến không trung, mang theo kinh người sát khí, hướng về Ran lao xuống mà tới. Teleport, chỗ chống sự không kinh sợ đến mức âm thanh vừa lúc cho thỏa đáng nơi vang lên. Vào lúc này, Gachom bóng người cũng là trong nháy mắt vọt tới Ran trước người. Mà là chỉ kém nháy mắt, Ran sẽ bị đánh trúng. Chỉ có điều, nhưng là không có đánh trúng. Ran bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau đó ra bây giờ cách Gachom chỗ không xa. Kỳ quái, Dragon Rush đặc tính tại sao không có phát động? Này con Ran tại sao còn có thể sử dụng tuyệt chiêu? Cynthia chau mày, trong lòng khá là nghi hoặc lẩm bẩm. Nói, ngươi là đang kỳ quái Ran tại sao còn có thể sử dụng teleport thật không? Nào thanh âm vang lên, cũng là ở giữa Cynthia nghi hoặc, Dragon Rush là một cái rất mạnh mẽ skill. Thế nhưng, cũng không phải hết thảy Pokemon đều sẽ bị loại này sát khí cho sợ đến lùi bước. Mà ta Ran thì sẽ không. Vì lẽ đó, xin ngươi không nên xem thường này con Lolita. Được chứ? Nàng rất mạnh a, nào thản nhiên nói. Thật không? Nhìn ra rồi. Chấm ngoặc kép. Cynthia lông mày giảm bớt ra. Mà ở trong lòng của nàng cũng là thả xuống đối với này con Lolita Pokemon hơi xem thường. Nói thật sự, Cynthia nhìn thấy Ran thời điểm chính là cảm thấy Dragon Rescue này nhất định sẽ trong số mệnh. Nào, sao, đúng là một người mới người huấn luyện sao? Làm sao cảm giác có chút khủng bố a? Chấm ngoặc kép, Cynthia có chút kinh ngạc nghĩ. Có điều, ngoài miệng cũng là hô lớn. Garchomp, Break Break, Ran, Teleport, nào thản nhiên nói. Có điều nói thật sự. Nào cũng không có biện pháp nào khác. Sở trường nhất siêu năng lực tựa hồ đối với này con khủng bố Garchomp chẳng có tác dụng gì có. Hiện ở đây, cũng chỉ có thể trước tiên ổn định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.